Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 514, thiếu chút nữa thì thành. Xem như thế đi, kỳ thật coi như lúc ấy ngươi còn nhớ rõ ta, hiện tại cũng có khả năng không nhớ rõ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tháng 7 năm 1999 tận thế. Ngươi nghe nói qua sao? Nghe nói qua. Nhưng không phải là không có phát sinh sao? Đó là bởi vì ta ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Mà trước đó, có một lần ta xuyên việt đến 60 năm trước, lúc ấy ta đã thương tướng thần, cho nên cái này cũng dẫn đến ngươi kinh lịch khả năng đã xảy ra một điểm sai lầm. Cho nên bất kể có phải hay không là thời gian tuần hoàn, ngươi hẳn là cũng sẽ không nhớ kỹ ta. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, là ngươi đã thương tướng thần. Chẳng trách, Mã Đinh Đương cảm thán nói ra, ta biết tướng thần thời điểm, tướng thần tựa hồ liền bị thương, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn, nhưng là một mực không tốt, hiện tại đã tốt, Tô Cảnh nói, còn nữa không, Mã Đinh Đương truy vấn, Tô Cảnh lắc đầu, toàn bộ quá trình chính là như vậy, không, ta là nói, ngươi theo ta, ở cái kia thời gian tuần hoàn bên trong chúng ta hẳn là xảy ra chuyện gì a? Bằng không mà nói, ta làm sao sẽ, liên tục như vậy riêng tư sự tình đều nói cho ngươi. Mã Đinh Đương không có ý tốt nói chim non. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mã Đinh Đương, ngươi nói. Dưới tình huống nào ta mới có thể biết rõ ngươi nguyên lai là chim non? Còn có thể là dưới tình huống nào? Đương nhiên là phát sinh quan hệ thời điểm mới có thể biết rõ. Mã Đinh Đương trong nháy mắt nghĩ tới điểm này. Cái này khiến nàng trong nháy mắt cảm giác được tim đập nhanh hơn. Hô hấp hỗn loạn. Nói cách khác, hắn cùng bản thân, nhưng là mình lại căn bản không nhớ rõ. Hơn nữa, mình bây giờ vẫn là chim non đây. Cái này có chút quá hoang đường. Hắn nhớ kỹ phát sinh qua tất cả, cũng xác thực đã xảy ra. Mà đối với mình mà nói lại không có nửa điểm ký ức. Thậm chí căn bản chưa từng xảy ra. Cái này chính là thời gian tuần hoàn nha. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngày thứ hai đều sẽ khôi phục nguyên dạng, vĩnh viễn dừng lại ngày hôm đó. Tô Cảnh một bên nói, một bên chậm rãi giơ tay lên đặt ở Mã Đinh Đương trên đùi. Mã Đinh Đương khẽ run lên, chỉ nghe thấy Tô Cảnh chậm rãi nói ra, cho nên ngươi bây giờ biết rõ, ta vì cái gì hiểu rõ như vậy, cái này không công bằng. Mã Đinh Đương thấp giọng nói, Tô Cảnh cười cười, là không công bằng, nhưng là đối với ngươi mà nói, tất cả những thứ này cũng chưa từng xảy ra không phải sao. Cho nên, đây là một khởi đầu mới. Tô Cảnh vừa nói, bỗng nhiên dùng sức kéo lại Mã Đinh Đương tay, sau đó mãnh liệt dẫn tới trong ngực của mình. Mã Đinh Đương ai nha một tiếng, hốt hoảng muốn đứng lên, kết quả đã thấy đến Tô Cảnh con mắt, mắt đối mắt, Mã Đinh Đương có chút hoảng hốt, theo sát lấy cũng cảm giác được Tô Cảnh cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng, Tô Cảnh trực tiếp hôn lên, loại kia cảm thấy như điện giật cảm giác để vốn liền có chút hoảng hốt Mã Đinh Đương càng thêm hoảng hốt, nàng có thể cảm giác được Tô Cảnh loại kia mãnh liệt xâm lược tính. Có thể cảm giác được cái kia lồng ngực nở nang, bền chắc khuỷu tay, thậm chí có thể cảm giác được tay của hắn chính không đứng đắn công chiếm bản thân. Nhưng là mình lại không có khí lực chống cự. Tay của nàng rõ ràng muốn đẩy ra Tô Cảnh, nhưng không biết vì sao đụng phải Tô Cảnh về sau lại biến giống như là đang khẽ vuốt một dạng. Nàng đã nhắm mắt lại. Thậm chí nàng đều có thể nghe bản thân truyền ra loại kia bản thân trước kia cảm thấy tuyệt đối sẽ không phát ra thanh âm. Thân thể tựa hồ có một loại lực lượng chính đang áp chế bản thân phản kháng ý nghĩ. Thậm chí còn đang mong đợi Tô Cảnh càng tiến một bước. Xẹt xẹt, Mã Đinh Đương tất chân bị Tô Cảnh vạch ra. Tô Cảnh đang định thừa thắng xông lên thời điểm chợt nghe thấy được ầm một tiếng. Thanh âm là từ bên ngoài truyền tới. Tô Cảnh sửng sốt một chút vừa định muốn tiếp tục, lại phát hiện Mã Đinh Đương đã mở mắt. Hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm bên ngoài. Xem xét Mã Đinh Đương biểu tình, Tô Cảnh liền biết, sợ là không có cách nào tiếp tục. Quả nhiên, Mã Đinh Đương đẩy ra bản thân, có chút bối rối chỉnh sửa quần áo một chút đi ra ngoài. Tô Cảnh cười khổ lắc đầu, chỉ có thể đi theo ra. Đã xảy ra chuyện gì? Mã Đinh Đương ra ngoài hỏi. Tô Cảnh đi theo ra đến, gặp được trong quán ba có một người khách nhân đang ngồi ở trước quầy ba. Toàn thân ướt nhẹp, cầm trong tay chén rượu không ngừng run rẩy. Không có chuyện gì, chỉ là vị này khách nhân vừa rồi quá khẩn trương đem cái ghế làm ngã mà thôi. Đại Mễ giải thích nói ra. Mã Đinh Đương đi tới ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua nam nhân kia nói. Đã xảy ra chuyện gì? Có quỷ, ta đụng quỷ. Nam nhân run giọng nói. Đụng quỷ. Mã Đinh Đương sửng sốt một chút, nhìn xem ở bên cạnh mình ngồi xuống Tô Cảnh, thản nhiên nói. Đụng quỷ tìm bắt quỷ sư phụ a. Tìm a? Nam nhân cười khổ nói ra. Ta là ở đài truyền hình công tác, cho nên tìm người bắt quỷ phí tổn tự nhiên có đài truyền hình gánh chịu. Ngay từ đầu vốn là định tìm Tô Cảnh đại sư. Nam nhân lúc này cũng chú ý tới Mã Đinh Đương bên người Tô Cảnh. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nói tiếp a. Tô Cảnh hướng về Đại Mễ vẫy tay muốn chén rượu. Lãnh tĩnh một chút, sau đó ra hiệu nam nhân nói tiếp. Nam nhân tiếp tục nói. Ngay từ đầu là dự định Tô Cảnh đại sư ngươi, nhưng là phía trên lãnh đạo lại không chịu cầm nhiều tiền như vậy. Sau đó ta chỉ có thể tìm Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh, tất nhiên ngươi tìm Mã Tiểu Linh hẳn là liền không thành vấn đề a. Mã Đinh Đương nói, dù sao lấy Mã Tiểu Linh bản sự, bắt một cái quỷ thực sự quá đơn giản. Vấn đề chính là ở cái này a. Nếu như là thật Mã Tiểu Linh thì dễ làm. Nhưng là, người tới căn bản không phải Mã Tiểu Linh. Bộ dáng của nàng, xuyên qua, lại cùng Mã Tiểu Linh một dạng. Kết quả là xảy ra chuyện. Thật Mã Tiểu Linh cũng tới. Hai người bọn họ đánh nhau. Kết quả quỷ kia, lại đuổi kịp ta. Ta từ đài truyền hình một đường chạy. Một đường chạy, cuối cùng phát hiện nhà này quầy rượu. Ta liền tiến vào, cùng Mã Tiểu Linh dáng vẻ, ăn mặc một dạng. Tô Cảnh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua một bên nghe rất nghiêm túc Đại Mễ. Đã đoán được kia là ai? Sau đó thì sao? Mã Đinh Đương hỏi. Ta cũng không biết. Nam nhân run giọng nói. Ngay lúc này, cửa quán rượu bỗng nhiên ầm một tiếng mở. Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương liếc nhau, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Một lát sau, liền gặp được một bóng người từ cửa đi vào. Một cái bạo tạc đầu. Một thân thần sắc cách ăn mặc, váy ngắn, tất chân, trường ngoa, thoạt nhìn xác thực cùng Mã Tiểu Linh phong cách có chút một dạng. Hơn nữa cùng Mã Đinh Đương cũng giống vậy. Trong tay của nàng, còn cầm một căn phục ma bổng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.